Chương 1209, Nhân sinh. Đại vương tha mạng 1209, Nhân sinh, canh thứ nhất. Trần Tổ An luôn cảm thấy giống như mọi người đều biết cái gì giống như, chỉ có chính mình vẫn chưa hay biết gì. Hắn nhìn về phía vượt mọi chông gai bay hướng Bất Lão Thành Lữ Thụ, bỗng nhiên cảm giác có chút lạ lẫm, thân ảnh quen thuộc kia bên trong giống như là cất giấu một viên chẳng phải quen thuộc linh hồn. Cái này khiến Trần Tổ An cảm giác có chút bất an. Caro nói hắn muốn trở về, nhưng là Trần Tổ An cảm thấy, kia trở về khả năng cũng không phải là Lữ Thụ, người khác khả năng không có loại cảm giác này, bởi vì trong mắt bọn hắn thứ 9 Thiên La chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, không cần phải để ý đến hắn đến cùng tính cách gì, cũng không cần quản hắn có cái gì quá khứ, chỉ cần cường đại thần bí như vậy đủ rồi. Thế nhưng là đối với Trần Tổ An tới nói thứ 9 Thiên La xưng hô thế này cũng không đơn giản, hắn cùng Lữ Thụ cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, từ hồ nước mặn di tích bắt đầu liền cùng sinh chung chết, mặc dù chuẩn xác mà nói là Lữ Thụ xuất sinh nhập tử, hắn đi theo hỗn. Nhưng là hắn Trần Tổ An cần cũng không phải là một cái chỉ có được lực lượng cường đại đồng đội a, hắn cần chính là một người bạn. Mặc kệ mọi người làm sao nói đùa, mặc kệ Lữ Thụ bình thường làm sao đâm tâm, nhưng Trần Tổ An y nguyên có thể cười một cách tự nhiên lấy, còn có thể tại sinh tồn biên giới điên cùng thăm dò. Nếu như người kia không còn là Lữ Thụ, mà là một cái khác linh hồn, cái kia còn có thể giống nhau sao? Sẽ không lại cùng một chỗ ăn lẩu, sẽ không lại cùng một chỗ nói đùa, sẽ không còn có người hỏi Trần Tổ An vì cái gì không mang cái mũ. Đời người như vậy, hẳn là tịch mịch, ta không muốn hắn trở về, Trần Tổ An thấp giọng nói. Caron kinh ngạc nhìn về phía Trần Tổ An. Trần Tổ An cúi đầu, biểu lộ đều giấu ở trong bóng tối, ta càng ưa thích hiện tại thụ huynh nhiều một chút, ngươi không cảm thấy thụ huynh liền rất tốt sao? Caron nghĩ nghĩ bỗng nhiên nở nụ cười, nói cũng đúng, vậy liền xem bản thân hắn lựa chọn. Thiên khung phía trên Vân Hải tại Lữ Thụ đến trước đó cũng đã trở về bình tĩnh, đợi đến Lữ Thụ bay tới Bất Lão Thành trước cửa thời điểm, tòa kia cửa lớn đóng chặt đã ầm vang mở ra, bên trong không có đường phố, không có cái khác bất kỳ vật gì, chỉ có một cái lỗ đen, thâm thúy giống như là một mảnh hư vô. Lữ Thụ không có suy nghĩ nhiều liền cầm trong tay thôn tặc đi vào, thôn tặc liệt diễm nộ phóng lấy Lữ Thụ cảm xúc, hắn muốn tìm tới Lữ Tiểu Ngư. Ngay tại lúc hắn bước vào đại môn một nháy mắt, duy trì cất bước động tác liền phản vất một tòa pho tượng, toàn bộ thế giới lâm vào quỷ dị nhất một loại quy tắc bên trong, Lữ Thụ tâm tình biến không minh bắt đầu, tựa như là quên đi rất nhiều chuyện. Trí nhớ của hắn tại thời khắc này bị bụi mai bao trùm, trong lòng có như vậy một tia mờ mịt, một cái cũ kỹ gia thuộc lâu cửa chống trộm ở trước mặt hắn mở ra, chính là cực nóng nóng bức mùa, cái này, nhà, bên trong bàn ăn bên trên đặt vào mấy bàn đồ ăn, mặc dù nhìn chẳng ra sao cả, nhưng lại đặc biệt ăn với cơm dáng vẻ, mờ nhạt đèn đã sáng lên, một cái dịu dàng mà tang thương nữ nhân bưng cơm từ trong phòng bếp đi ra, đối với hắn cười nói, cây nhỏ, tan học trở về, tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi. Lữ Thụ sửng sốt 3 giây đồng hồ, mẹ. Lúc này dịu dàng nữ nhân nhíu mày, ngươi có phải hay không thành tích lại thi kém, ta chờ một lúc liền cho ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, hỏi một chút ngươi gần nhất ở trường học biểu hiện. Lữ Thụ lại lâm vào trầm tư, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại cảm giác hết thảy đều như vậy tự nhiên, hắn có điểm tâm hư, ta gần nhất ở trường học biểu hiện rất tốt a. Thế giới cũ phản phất vỡ vụn, mà thế giới mới đã giáng lâm, quá khứ đã bị phủ bụi. Những cái kia thâm trầm ký ức cũng sẽ không tiếp tục có được. Lữ Thụ, 17 tuổi, học sinh lớp 12, hết thảy đều giống như bình thường bộ dáng, người khác có, trên cơ bản hắn đều có. 17 tuổi, hắn tại lớp 12 thời gian bên trong vất vả học tập, tựa như là phần lớn học sinh lớp 12 đồng dạng liều mạng chạy, kia là một cái thiêu đốt thanh xuân niên kỷ, hết thảy cũng còn không cần hối hận. Tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng kỳ thi thử không quá lý tưởng, Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ chỉ có thể thi cái hai bản. 18 tuổi, thi đại học kết thúc, Lữ Thụ đọc đại học, tại lúc tốt nghiệp có một nữ hài cùng hắn thổ lộ, đối phương rất xinh đẹp, là hoa khôi lớp, vị kia hoa khôi lớp bị rất nhiều người thích, sẽ đánh đàn dương cầm, nhà ở thị ủy đại viện, nghe nói thi đại học tốt nghiệp về sau trong nhà liền đưa một chiếc xe, nhưng là Lữ Thụ cự tuyệt nàng, rất nhiều đồng học kinh ngạc nhìn xem Lữ Thụ, nhưng lại không biết Lữ Thụ tại sao lại làm ra cái lựa chọn này, kỳ thật Lữ Thụ chính mình cũng không biết. Hắn đứng tại ngày mùa hè buổi chiều nóng bức trên bãi tập, nhìn xem trên bãi tập đã mọc ra cỏ dại, cực nóng ánh nắng vẩy vào trên bãi tập, tựa như là một mảnh ánh sáng biển. Lữ Thụ cảm thấy mình giống như đang đợi ai, cho nên hắn không thể đáp ứng. 21 tuổi, năm này Lữ Thụ năm thứ 3 đại học, các bạn học bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sự tình, có thể Lữ Thụ lại không nguyện ý tiếp tục tại trong tháp ngà cho hết thời gian. Thành tích bình thường, các sư trưởng đối với hắn chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét, thậm chí không có ấn tượng gì. Trong lúc đó có nữ hài truy đuổi Lữ Thụ, không được tốt lắm nhìn, nhưng cũng không tính khó coi. Lữ Thụ đối nữ hài nói mình đang chờ mình trong số mệnh người, nữ hài khóc đi. Cái kia thiên hạ mưa to, Lữ Thụ thất hồn lạc phách đứng tại trên bãi tập luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì, giống như có cái gì thứ trọng yếu nhất, không có. Trở lại phòng ngủ thời điểm, Lữ Thụ cự tuyệt nữ hài sự tình đã truyền ra, đám bạn cùng phòng nhạo báng Lữ Thụ, cây a, ngươi thật đúng là khúc gỗ, đều đâng lâu như vậy, cũng không gặp ngươi đối với bất kỳ người nào nhớ thương qua, giả trang cái gì tình thánh lại còn chờ đợi trong số mệnh người, ha ha ha. Lữ Thụ không nói tiếng nào, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình đang chờ ai. 22 tuổi Lữ Thụ tốt nghiệp đại học, phổ thông trình độ gia đình bình thường, rất khó tìm đến một phần rất tốt công việc, các bạn học từng cái cao chạy xa bay, mà Lữ Thụ lưu tại bản địa, một tháng tiền lương giống như làm gì đều không đủ, dứt khoát không cần yêu đương mới miễn cưỡng có chút còn lại. Một ngôi nhà bên trong khởi công nhà máy đồng học đối Lữ Thụ nói, nếu không ngươi tới nhà của ta trong xưởng làm a. Lữ Thụ cự tuyệt đồng học hảo ý, nhìn xem đồng học lái hào xe rời đi. 27 tuổi, Lữ Thụ tham gia rất nhiều hôn lễ, có cái đồng học thậm chí đều đã muốn hai thai, họp lớp người càng đến càng ít, hoặc là công việc bận quá tới không được, hoặc là ở nhà mang hài tử không cách nào thoát thân, tụ hội bên trên người lác đác không có mấy, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi mấy người nâng ly cạn chén. Trong bữa tiệc có hảo huynh đệ bỗng nhiên nói, ngươi biết chúng ta cao trung hoa khôi lớp còn độc thân sao, nàng một mực còn nhớ thương ngươi đâu. Lữ Thụ diêu diêu đầu, trong lòng ta có người. Các huynh đệ tốt cười lên ha hả, đừng làm rộn, trong lòng ngươi có người hay không chúng ta còn có thể không biết sao. Cha mẹ bắt đầu cho Lữ Thụ an bài ra mắt, Lữ Thụ không thể không tiếp nhận giao cái này lấy quan tâm làm tên xấu hổ bữa tiệc, gặp hơn 10 cô nương, có thể mỗi một cái đều không phải là hắn muốn chờ đợi người kia. Chậm rãi, Lữ Thụ chính mình cũng có chút dao động, người kia, đến cùng ở nơi nào. Các huynh đệ uống rượu thời điểm khuyên Lữ Thụ thời điểm đã bắt đầu than thở, cây a, người cả đời này đâu, phần lớn người đối tượng kết hôn đều không phải là chính mình thích nhất người kia, mọi người đã sớm từ, không phải ngươi không thể, tâm thái, biến thành, là ngươi cũng được. Thích hợp qua a, người đăng, Tri Amda.